mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 230, người kiếm lợi lớn cầu đặt mua. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Chi Thu tay phải vung lên, mộc độn sử dụng ra, ghế nằm hai bên, đủ loại cây cối cành nhanh chóng lan tràn mà lên, giao nhau quấn quýt lấy nhau, trong khoảnh khắc liền biến thành một tòa chất gỗ đình lớn. Đỡ được cái này già thiên tế địa màn mưa, cánh tay trái cong, đầu cổ Nguyệt Na gối lên trên đó, nửa tựa ở trong ngực Diệp Chi Thu, miệng nhỏ cũng là vẫn ngậm ngón tay hắn. Động tác nhìn như thân mật, nhưng ánh mắt cũng là có chút không đúng, chính giữa lạnh lùng có chút ngửa đầu nhìn xem hắn bên mặt. Thần sắc bất thiện, ánh mắt kia, để Diệp Chi Thu thân thể cứng đờ. Khóe miệng lộ ra một chút đắng chát. Hắn biết, phòng trừng cái kia thanh lãnh nhân cách lại trở về. Thể nội sinh chi khí xuống dưới gần 8 tầng. Nói cách khác đã qua 8 giờ. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Đã ngươi tỉnh, có phải hay không nên buông ra? Diệp Chi Thu giật giật cánh tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngưng lại. Cắn ngón tay Diệp Chi Thu răng ngà vô ý thức liền dùng điểm sức lực. Tê tương đương, Diệp Chi Thu lập tức đau hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác tay mình chỉ giống như là muốn bị nàng cắn một cái đoạn đồng dạng. Sau một khắc, cổ Nguyệt Na đem hắn cánh tay đẩy ra. Theo trên ghế nằm đứng dậy, đi tới lương đình biên giới. Nhìn xem ngoại giới u ám bầu trời, phiêu bạt màn mưa. Suy nghĩ xuất thần, Diệp Chi Thu nhe răng trợn mắt liếc nhìn tay trái mình ngón trỏ. Đỉnh bị hút trắng bệch nhăn nheo, bên trong đầu còn có cái thật sâu dấu răng, khiến Diệp Chi Thu nhìn xem cổ Nguyệt Na ánh mắt mang tới một chút hoán khí. Mẹ nó ăn ta sinh chi khí không nói, đã ăn xong còn muốn cắn ta một cái. Nữ nhân thật là loại kỳ quái sinh vật. Một lúc lâu sau, cổ Nguyệt Na quay người, thân thể nửa dựa vào cái đỉnh cây cột, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Chi Thu, ta có thể không giết ngươi, bất quá, ta có một điều kiện. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt, ngươi là muốn ta sinh chi khí à? Có thể là có thể, cuối cùng thứ này sử dụng hết ta tu luyện một ngày liền trở lại. Bất quá ta cũng có một điều kiện. Cổ Nguyệt Na lập tức nheo nhíu mày, khinh thường nói, ngươi không cùng bổn vương ra điều kiện tư cách, ngươi phá bổn vương kế hoạch, không giết ngươi cũng đã là bổn vương đối ngươi lớn nhất ban ân. Vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Diệp Chi Thu như là một cái cá ướp muối đồng dạng, ngồi phịch ở trên ghế nằm, nhắm mắt lại, bày ra một bộ mặc cho ngươi sâu xé bộ dáng. Dù sao hắn xuất toàn lực cũng không phản kháng được yêu nữ này, còn không bằng dứt khoát một điểm. Diệp Chi Thu không biết rõ cổ Nguyệt Na mượn chính mình sinh chi khí khôi phục nhiều ít, cũng không cách nào đánh giá chính mình đối với nàng có bao nhiêu tác dụng. Nguyên cớ hắn đây là tại cược, cược cổ Nguyệt Na sẽ không động chính mình. Diệp Chi Thu bộ này chơi xỏ lá tư thái, để cổ Nguyệt Na hai con người híp lại. Lên trước một cái nhấc lên Diệp Chi Thu quần áo cổ áo. Nhích lại gần đầu nhỏ, lộ ra nguy hiểm ánh mắt. Ngươi làm bổn vương không nỡ giết ngươi sao? Ngươi cái kia cái gọi sinh mệnh chi khí. Hấp thu một lần bất quá chỉ có thể khôi phục một phần ngàn tả hữu thương thế mà thôi. So bổn vương tự mình khôi phục không nhanh được nhiều ít. Đừng tưởng rằng chính mình có một chút xíu tác dụng liền có thể tại bổn vương trước mặt càn rỡ. Vẻ mặt Diệp Chi Thu yên lặng mở mắt ra, sinh không thể yêu mở miệng nói, mới một phần ngàn a, dường như chính xác không nhiều. Tính đến tới, ta cái này còn đến để ngươi vô duyên vô cớ hút vào 3 năm, tính cả phục hồi thời gian liền là 6 năm, bị ngươi hút 6 năm, ta phỏng chừng chính mình cũng bị ngươi ép khô. Ngươi vẫn là một trường chụp chết ta tới thống khoái một điểm. Ngươi, Cổ Nguyệt Na lập tức hai con ngươi chừng một cái, ngực một trận trên dưới lên xuống, tức giận có chút nói không ra lời. Một phần ngàn, đối với nàng mà nói, kỳ thực đã rất nhanh. Nàng đều không nghĩ tới một phàm nhân sẽ đối với mình có lớn như vậy trợ giúp. Nàng chịu đến thương tổn, nếu để cho nàng tự mình đi khôi phục thương thế, năm đó giới hạn ít nhất cũng phải dùng vạn năm con số này cất bước. Phía trước nguyên cớ nói như vậy, bất quá là không muốn để cho tên nhân loại này được một tấc lại muốn tiến một thước. Không nghĩ tới hắn rõ ràng như vậy cá ướp muối, còn ghét bỏ muốn bị chính mình hút 6 năm. Không biết rõ bổn vương hút ngươi năng lượng là nể mặt ngươi sao? Thế nào liền một điểm nhãn lực kình cũng không có chứ? Vẻ mặt Diệp Chi Thu yên lặng nhìn trước mắt trương này dung nhan hoàn mỹ. Cho dù là nóng giận, tựa hồ cũng là đẹp như vậy. Hắn hiện tại nằm tại chiếc ghế bên trên, còn bị Cổ Nguyệt Na xách theo cổ áo uy hiếp. Nguyên cớ hai người mặt cách cực kỳ gần. Khoảng cách gần như vậy, đều có thể cảm nhận được đối phương hít thở. Nhìn cũng là càng rõ ràng. Ánh mắt cơ hồ hoàn toàn đúng ở cùng nhau. Con mắt là tâm linh cửa sổ. Rất nhiều ý nghĩ đều có thể theo trong ánh mắt nhìn ra một hai. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na ánh mắt, Diệp Chi Thu liền biết chính mình thành công. Nàng không nỡ giết chính mình, khiến trong lòng Diệp Chi Thu khẽ buông lỏng đồng thời. Lá gan cũng là lớn lên, tìm đường chết tâm dục dịch. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta phải thêm điều kiện, một cái biến ba cái. Không phải vậy ngươi liền một bàn tay chụp chết ta tốt. Diệp Chi Thu một mặt thảnh thơi hơi lim, dìm mắt nằm trên ghế, tựa hồ đối với sinh tử thật không để ý đồng dạng. Cổ Nguyệt Na nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nằm mơ, bốn cái điều kiện, ngươi mơ tưởng, vậy liền năm cái điều kiện tốt. Cổ Nguyệt Na tức giận có chút tức thì nóng giận công tâm. Người này thế nào không ấn sáo lộ tới. Không nín được nàng ngay tại chỗ níu lấy Diệp Chi Thu cổ áo phát điên hét lớn. Người này có phải hay không trong đầu có bao a? Ba cái điều kiện đều khó có khả năng. Ta làm sao có khả năng đáp ứng ngươi năm cái điều kiện. Diệp Chi Thu bình tĩnh mở mắt. Lau một cái Cổ Nguyệt Na phun tại trên mặt nước bọt. Yên lặng mở miệng. Sáu cái điều kiện. Phanh tương đương, Cổ Nguyệt Na khẽ đẩy Diệp Chi Thu lồng ngực. Xách theo hắn cổ áo tay cũng là buông ra, đem hắn ném vào trên ghế. Tuy là không dùng nhiều lực, nhưng vẫn là nện gỗ ghế nằm một trận rung động. Sắc mặt Cổ Nguyệt Na một trận biến hóa không chừng. Một lúc lâu sau, nàng mới mặt lạnh mở miệng nói. Bổn vương đồng ý, liền sáu cái điều kiện, không thể nhiều hơn nữa. Diệp Chi Thu kinh ngạc nhìn nàng một cái, đột nhiên cười, cười tặc rực rỡ. Hắn biết, chính mình sinh chi khí, đối cô nàng này khẳng định trợ giúp cực lớn. Không phải vậy lấy nàng loại này cao cao tại thượng tính cách. Khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Hiện tại nàng thỏa hiệp, nói rõ chính mình trong lòng nàng phân lượng rất nặng. Phía sau chính mình không có nguy hiểm không nói. Không chừng nữ nhân này còn đến thật tốt bảo vệ mình đây. Ngươi nhìn, vốn là một cái điều kiện. Hiện tại biến sáu cái. Ngươi nói ngươi thua thiệt không thua thiệt. Diệp Chi Thu lắc đầu chật chật cảm khái một phen. Cổ Nguyệt Na xem sắc mặt một trận đen kịt. Mới đè xuống tức giận tựa hồ lại có dâng lên xu thế. Diệp Chi Thu không chút nào sợ vươn một ngón tay. Điều kiện thứ nhất. Cánh tay bị đầu ngươi đè ép một ngày, vừa chua lại đau, đến cho ta ấn ấn ma. Lan, bổn vương đường đường bạc long vương, sao lại làm loại này người hầu làm việc? Cổ Nguyệt Na mặt đen lên gầm thét lên, Diệp Chi Thu đem ghế nằm để nằm ngang, tiện tay đem áo khoác mặc áo cởi ra, trở mình nằm ở phía trên, bất mãn buồn bực mở miệng nói, thiếu kỳ kỳ oai oai. Tranh thủ thời gian tới ấn, ấn cái nhẹ nhẹ thiếu một điều kiện, ngươi kiếm lợi lớn, Cổ Nguyệt Na ánh mắt lóe lên,